Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, đây là ái tình. Đội trưởng nghe vậy cười cười, ánh mắt chân thành, tiền bối, đây là không có khả năng. Lúc trước là hắn cũng cầu tới giúp ta. Lời nói của hắn bình tĩnh, biểu tình thong dong, trong mắt còn mang theo hồi ức, làm cho người ta cảm giác giống như đối với sự tồn tại sau cánh cửa gỗ màu đen. Hắn vô cùng tín nhiệm, lẫn nhau phát sinh qua rất nhiều chuyện cũ tốt đẹp. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu hai người nhìn nhau một cái. Mặc dù là đối với Nhị Ngưu hiểu rõ, nhưng mắt thấy nhiều người có vẻ mặt như vậy, trong lòng cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Hứa Thanh thì là không có bất kỳ chần chờ, lui về phía sau hơn 10 trượng bên ngoài, đi tới Thế Tử cùng Minh Mai công chúa bên người. Ở chỗ này, hắn cảm thấy mới an toàn. Về phần chuyện đội trưởng mời đi qua, Hứa Thanh trực tiếp không nhìn. Hắn tự cho rằng mình là một người lý trí, không có quá nhiều điên cuồng. Hết thảy đều phải xem giá trị có đủ hay không. Điểm này không giống với đội trưởng, cho nên trong lúc điên cuồng tìm đường chết, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng càng tốt hơn. Mắt thấy Hứa Thanh lui ra phía sau, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia u oán. Hắn mắng rất khó nghe. Lão Bát nhìn Trần Nhị Ngưu, mở miệng lần nữa, cũng tại nguyền rủa ngươi, giống như ngươi là một kẻ bội tình bội nghĩa, cũng muốn ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, hút hồn ngươi, đào tủy ngươi. Ân, còn có, hắn cũng rất khát vọng ngươi đến. Đội trưởng biểu tình có một chút biến hóa, có chút hết hồn hết vía, nhưng bản năng đè xuống, ho khan một tiếng. Làm sao có thể, chúng ta là bạn tốt, mà lập bắt mắt thấy mình lúc này đây không có bị đại ca tam tỷ bọn hắn cắt đứt. Vì thế đến hăng hái, cười nhạo một tiếng, tiếp tục tấn công, quyền bính của ta là cảm xúc cùng dục vọng, cho nên ta có thể thông qua nơi này khí tức, cảm giác trong cửa vị kia Nguyệt Viêm Thượng Thần, trong suy nghĩ đối với ngươi cực hạn căm hận cùng vô tận điên cuồng. Sách này ba động thật kịch liệt. Lão Bát cẩn thận cảm giác một phen, thần sắc lộ ra bội phục. Nhị Ngưu người có thể làm cho hắn cảm xúc dao động ra gần như nhân tính biến hóa, cái này cũng không dễ dàng a. Lão Bát nói xong, mắt thấy Nhị Ngưu còn muốn biện giải, vì thế phiền hắn đời này chán ghét nhất người khác không tin mình, cho nên trừng mắt một cái. Ngươi nếu không tin, ngươi đi nhanh vài bước đến cửa, ngươi nhìn xem kia tiếng gõ cửa có thể hay không càng kịch liệt. Đáy lòng đội trưởng có chút bốc lên, nhưng nghĩ đến lúc trước mình khoác lác, hắn kiên trì thử đi về phía trước vài bước, nhưng mấy bước này rơi xuống trong nháy mắt, tiếng gõ cửa gỗ màu đen kia, nhất thời cuồng bạo, phanh phanh phanh phanh, so với lúc trước còn muốn dồn dập. Còn muốn điên cuồng, cửa gỗ màu đen mãnh liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể từ bên trong sụp đổ bạo khai. Giờ khắc này, coi như là không có cảm xúc quyền bính Ninh Viêm đám người, cũng đều có thể từ này kịch liệt trong tiếng vang cảm nhận được khủng bố cùng phẫn nộ. Vì thế nhao nhao hít khí, đều tự lui về phía sau hơn 10 trượng bên ngoài. Lão Bát cười lạnh, mắt thấy như thế, đội trưởng thở dài một tiếng, tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng còn hận ta sao? Thanh âm này cùng vang lên, tiếng gõ cửa gỗ màu đen, trong nháy mắt dừng lại, trở nên an tĩnh, mà lời nói của đội trưởng ẩn hàm ý, càng làm cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm đều khiếp sợ, U Tinh bên kia thì là nhíu mày, nhìn về phía cửa gỗ màu đen. Nàng hy vọng nhìn thấy Trần Nhị Ngưu đi chết, mà cửa này bây giờ lại bình tĩnh. Về phần đội trưởng nơi đó, giờ phút này thần sắc cô đơn, từng bước một hướng về cửa gỗ màu đen đi đến, cho đến đi tới trước cửa gỗ. Trong mắt hắn mang theo hồi ức, vẻ mặt thổn thức, nhẹ giọng mở miệng, tiểu Nguyệt Nguyệt, chờ một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. kỳ thật ta vừa rồi lừa gạt bằng hữu của ta, cũng lừa gạt Tiểu A Thanh. Đúng rồi, ngươi không biết Tiểu A Thanh là ai? Hắn là sư đệ thế này của ta. Chờ ngươi quay đầu đi ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ai? Ta nói cho bọn hắn biết, chúng ta là bạn tốt, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta làm sao có thể dùng từ bằng hữu để hình dung đâu. Trong mắt đội trưởng Mang, theo thần sắc, tiếng thì thào quanh quẩn trong hư vô, theo con đường thanh ti biến thành, truyền tới vòng tròn nguyện lực của chúng sinh, rơi vào trong tay đám người Hứa Thanh. Nguyên bản, bọn hắn là sẽ không tin tưởng, nhưng theo Nhị Nghiêu mở miệng, cái kia cửa gỗ màu đen cư nhiên không hề gõ động, liền giống như thật đang đáp lại bình thường. Một màn này làm cho Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vu cùng với Lý Hữu Phỉ có chút tin tưởng. U Tinh thì nhíu mày, Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn về phía đại sư huynh hai tay, cẩn thận quan sát lúc, Nhị Nghiêu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn mọi người, giới thiệu lại một lần nữa, người trong cửa này là vợ trước của ta. Những lời này giống như sấm sét, Ninh Viêm hoảng sợ thất thanh, Ngô Kiếm Vu hai mắt mở to đến cực hạn, đầu óc càng ầm vang, Lý Hữu Phỉ hoàn toàn choáng váng, U Tinh cũng chấn động. Vợ trước, thần linh, đây là tình huống gì? Hứa Thanh cùng bọn hắn không giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm đại sư huynh cầm tay phải, như có điều suy nghĩ. Về phần đám người thế tử, phản ứng cũng có chút bất đồng. Lão Bát hồ nghi, Ngũ Muội nheo mắt lại, Minh Mai công chúa mắt lộ vẻ trầm ngâm. Thế tử bỗng nhiên mở miệng, trong tay phải ngươi cầm cái gì? Mắt thấy bọn hắn biểu hiện như vậy, đội trưởng đáy lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt bảo trì tâm tình của mình dao động, thở dài, để mọi người chê cười. Năm đó Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn đi thành thần, cùng lý niệm của ta không hợp, cuối cùng chúng ta chỉ có thể phân chia. Nàng làm thiên thượng thần của nàng, ta làm địa thượng nhân của ta, nhưng ta vẫn yêu nàng, cho nên ta lần lượt luân hồi. Trong vô số năm tháng, ta cam nguyện trở thành mỏ neo của nàng, bằng vào ta, trở thành điểm nhân tính của nàng, để nàng không bị lạc trong thần tính. Giọng đội trưởng bi thương, mở tay phải ra, trong đó, không có gì cả, ngoại giới một mảnh an tĩnh. Ninh Viêm bọn hắn bị chuyện cũ chấn động, chỉ là nghe qua, tựa hồ có chút quen thuộc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, hắn đã đoán được lai lịch của đoạn kịch bản này. Minh Mai công chúa nhìn cánh cửa màu đen kia, lại nhìn về phía Nhị Nghiêu, thản nhiên mở miệng, nếu như chúng ta không tới, đây chính là ngươi muốn cho phụ vương ta bố trí kịch bản đi. Lão Bát càng nhịn không được nói một câu, ta nhớ rõ Nguyệt Viêm thượng thần là sinh làm thần linh, không phải hậu thiên trở thành, bao cần mỏ neo sao? Đội trưởng trừng mắt nhìn, đang muốn tiếp tục nói, nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa gỗ màu đen bên trong lần nữa bộc phát, lúc này đây so với lúc trước mãnh liệt vô số. Cửa này đều xuất hiện vết nứt, thậm chí rất nhiều nơi dưới tiếng nổ vang này đều nhô lên, lộ ra dấu tay của bảy ngón tay. Trong tiếng gõ này, có thêm tiếng thở dốc, lộ ra tham lam, mang theo khát vọng, mơ hồ còn có gào thét quanh quẩn bên trong. Hứa Thanh thần sắc ngưng tụ, đám người thế tử cũng đều ngưng trọng. Về phần đội trưởng, giờ phút này đáy lòng rõ ràng hoảng hốt vô cùng, nhưng lại cố gắng làm cho mình thoạt nhìn vẫn thong dong như trước. Thậm chí còn giơ tay gõ cửa gỗ, Tiểu Nguyệt Nguyệt, canh giờ chưa tới, bây giờ còn không thể cho ngươi mở cửa, không nên gấp nha. Ngươi cái này tính tình như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Ta lần này tới là muốn đem ngươi thức tỉnh, cho ngươi đừng tiếp tục ngủ, sau đó nhắc nhở ngươi đi đem những năm này chuẩn bị thủ đoạn lục tục mở ra. Ngươi muốn trong vòng một năm làm xong năm đó chúng ta ước định hết thảy, bởi vì nhiều nhất một năm ta ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ngủ say xích mẫu. Đây là lời hứa năm đó của ta với ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Cuối cùng ngươi muốn lại cho ta một cái tín vật. Có thể cho ngươi không nhìn xích mẫu uy áp, trực tiếp hàng lâm ở trước mặt tín vật. Nói xong, đội trưởng giơ tay trực tiếp móc xuống con mắt của mình, đem hung hăng ấn ở trên cửa gỗ. Rất nhanh nhãn cầu liền lõm xuống, chậm rãi biến mất, bị đưa đến sau cửa. Đem tín vật, đặt ta cái này mắt. Đội trưởng còn chưa đợi nói xong, tiếng nhai nuốt vang vọng. Hứa Thanh trầm mặc, đám người Ninh Viêm cũng đều thần sắc cổ quái. Thế tử nhìn Nhị Ngưu một cái, lão bát bên người nhịn không được mở miệng. Đã ăn, đội trưởng ho khan một tiếng. Đây là ái tình, hắn nói, thân thể nhoáng lên một cái, lại mọc ra đại lượng ánh mắt. Một cái tiếp theo một cái bay ra, dung nhập vào trong cửa, tiếng nhai nuốt liên tục, cho đến ăn trên trăm cái đồng dạng về sau. Đội trưởng nổi giận, không kém nhiều lắm a, cùng lắm thì lão tử tìm thượng thần khác. Cánh cửa gỗ màu đen từ bên trong hung hăng oanh kích một tiếng, giống như đang đáp lại lời nói của đội trưởng. Tiếng vang này to lớn, chấn động con đường thanh ti kia, bắt đầu vỡ vụn, thậm chí vòng nguyện lực của chúng sinh bên ngoài cũng đều mơ hồ lên, tựa hồ muốn chống đỡ không được. Bắt đầu ảm đạm, càng là ảnh hưởng ngoại giới, để mảnh thế giới tàn phá này càng ngày càng sụp đổ. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, đi ra vài bước, đến trước vòng tròn, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Mà cũng may sau một kích chút giận này, cánh cửa gỗ màu đen không còn âm thanh nào khác. Ánh mắt của một đội trưởng cũng hiện lên từ cánh cửa gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng. Ở trong nhãn cầu này, có thể nhìn thấy tồn tại một sợi tóc màu xám. Nó tựa như tuyến trùng, bên trong bơi đi, bên trong tản ra khí tức khủng bố. So sánh với cái này, nguyên bản sợi tóc màu xanh kia cũng đều rõ ràng không bằng. Đội trưởng nheo mắt, trong mắt lộ ra lam mang, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy, thân thể cấp tốc lùi lại. Nhưng ngay tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, cái kia màu đen trên cửa gỗ nhô lên đại lượng dấu tay, trong nháy mắt nhúc nhích, lại hợp thành một trương dữ tợn khuôn mặt, hướng về đội trưởng nơi đó mãnh liệt mở miệng lớn, hung hăng nuốt vào. Đội trưởng tốc độ nhanh hơn, toàn thân lam quang lóng lánh, thẳng đến lối ra, con đường tóc xanh dưới chân hắn liên tục sụp đổ, vòng nguyện lực càng ngày càng ảm đạm. Hứa Thanh nhãn nhìn như thế, phất tay cách không một chảo, mượn lực, cuối cùng một tay bắt lấy bả vai đội trưởng, hung hăng túm lấy. Cùng lúc đó cái miệng to phía sau đội trưởng cũng cắn nuốt mà đến. Răng rắc một tiếng, cắn vào eo đội trưởng, máu tươi phun trào, thanh ti chi lộ hoàn toàn sụp đổ, mà nguyên lực sở hóa chi hoàn cũng tại giờ khắc này hoàn toàn tản đi, ngăn chặn hết thảy về sau. Hứa Thanh nhìn chỉ còn lại có nửa thân đội trưởng. Đại sư huynh, lần này thoải mái rồi sao? Hứa Thanh thở dài, đội trưởng cười ha ha. Đúng vậy, làm đại sự còn có thể quay về. Vậy tính là đại sự gì? Để cho mọi người chê cười. Đây là ta cùng vợ trước ly biệt nghi thức. Đội trưởng không thèm để ý chút nào mất đi một nửa thân thể, giờ phút này sau khi đắc ý mở miệng, tay phải vung lên, lấy ra nhãn cầu đã lấy lại, bóp một cái, nhất thời sợi tóc màu xám trong nhãn cầu trong nháy mắt chui ra, phá vỡ hư vô, thẳng đến ngoại giới mà đi. Trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ở thanh sa đại mạc hóa thành hố trời bên trên. Vô hạn bành trướng, biến lớn, cuối cùng lan tràn toàn bộ đại mạc sau, bắt đầu phân giải, tiêu tán, nhưng hóa thành cát sỏi màu xám, rơi xuống hố trời, nhanh chóng lấp đầy đại mạc này. Mà ở trong quá trình này, đại mạc trở thành màu xám, còn có màu xám gió gào thét. Gió của đại mạc thanh sa, trong truyền thuyết có bốn loại, ngoại trừ màu xanh, màu trắng, màu đen ra, còn có một loại cuối cùng. Trong truyền thuyết, nó chỉ xuất hiện một lần, là tại Thanh Sa Đại Mạc sinh ra một khắc, mà hôm nay, nó xuất hiện lần thứ hai. Hết chương.